Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 277. Thứ 277 chương tranh giành tình nhân 1. Không biết là vị nào xuất hiện ở đây, dẫn tới trong thư viện đô ầm ầm. Ninh Khanh Khanh ngẩng đầu, nhìn về phía thanh nguyên truyền đến phương hướng. Ở nàng phía trước khoảng chừng thập bài cao to giá sách tiền. Có ba dung mạo tú lệ muội tử chính vây quanh hai người nam tử. Trong tay phủng một quyển sách, ánh mắt lại không có hướng thư thượng nhìn, bất ở hướng một trong đó nam tử trên người liếc, rõ ràng chính là ý không ở trong lời. Kia hai người nam tử, một nàng không biết, mà mặt khác một, thiên thủy thanh trường sam sạch sẽ như nước, đen nhánh tóc đen chảy vuốt sợi thật chỉnh tề, bị đơn giản bạch ngọc quan buộc lên, mặt mày tuấn lãng. Mặt như diệt sạch, thư viện ngoại thông thấu ánh nắng cũng giống như sinh động. Ở hắn ôn hòa mỉm cười bên môi rừng, hắn liền hình như hải thiên ở chỗ sâu trong mây trắng. Tản ra làm cho người ta thấu ấm quang. Trước tên kia nữ học sinh cầm lên thư, lại lật một tờ, tùy tiện chỉ cái địa phương, liền ai hắn đưa tới. Nũng nịu mở miệng, triệt hoàng tử, ngươi xem ở đây, ta cũng không phải rất rõ ràng. Không như ngươi nói với ta vừa nói thế nào. Vân Triệt nhìn lướt qua nàng lấy thư, phát hiện nàng mỗi lần đều là tiện tay một phiên, loạn tay một chỉ, cũng minh bạch các nàng bất là thật ham học hỏi. Hơi mỉm cười, tịch họa, ngươi đối quyển sách này thượng vấn đề tựa hồ cũng không biết rõ. Không như sau khi xem xong, lại đến thỉnh giáo ta, có thể chứ, những lời này đã là điểm ra nữ học sinh tịch họa mục đích. Thế nhưng nàng căn bản là không để ý, đem thư hợp lại, dứt khoát nói, triệt hoàng tử, làm sao ngươi biết ta cuốn này đô xem không hiểu, không như chúng ta ngồi vào bên kia đi, ngươi cho ta từng tờ giảng giải, thế nào? Vân Triệt ngẩng đầu, muốn nói điều gì, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng giá sách, nhìn thấy chính ôm sách vở, chạm ở tiền phương bên cạnh giá sách Ninh Khanh Khanh, nàng ôm một quyển sách. Hồng nhạt làn váy ở trong gió hơi phiêu đãng, tóc đen chát đơn giản đuôi ngựa, ở sau người cũng hơi bầy, nhìn thấy chính mình nhìn sang, gật đầu ý bảo, liền hướng phía bên cạnh đọc sách chỗ ngồi đi đến. Vân Triệt tâm hảo tựa trong nháy mắt bang bang dạo dược. Vừa mới nhìn đến, là không nhiễm bụi bặm tinh linh, bỗng nhiên nhảy tới hắn tầm nhìn, hắn nghĩ đi lên phía trước, liền nhìn thấy nàng gật đầu sau. Sẽ không có khác tỏ vẻ, biểu tình cũng tựa nhàn nhạt, hướng một mặt khác đi đến, bận đề chân cũng đi tới. Tịch họa thấy Vân Triệt hướng phía chỗ ngồi khu đi đến. Tâm trạng cao hứng, hướng phía bên cạnh nữ học sinh nháy mắt ra dấu, nhìn. Triệt hoàng tử không cự tuyệt ta úp, chờ xem ta, triệt hoàng tử, chúng ta ngồi bên này, tịch họa chỉ vào một chỗ nhiều người địa phương duy nhất hai vị trí. Như vậy mới phương tiện nàng cùng triệt hoàng tử ai gần hơn. Ai biết Vân Triệt nhìn cũng không nhìn nàng chỉ vị trí. Thẳng tắp hướng phía trái ngược hướng đi đến. Theo hắn đi đến phương hướng. Tịch họa nhìn thấy ngồi ở bên bàn học Ninh Khanh Khanh. Sắc mặt lập tức không dễ nhìn. Nhẹ nhàng, người cũng ở đây nhi. Hắn vốn là dung tư xuất chúng. Tiến thư viện sau, lại có người vây ở bên cạnh hắn. Sớm đã đem xung quanh ánh mắt của người đô hấp dẫn qua đây. Ninh Khanh Khanh không sợ người nhìn, chỉ là cùng ở Vân Triệt bên người vị kia nữ học sinh ánh mắt. Thế nhưng không mang cái gì hảo ý, Ninh Khanh Khanh nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu đọc sách, Vân Triệt thấy nàng không nói lời nào. Tầm mắt ở chính mình quanh người dạo qua một vòng, liền cúi đầu, dĩ vãng chưa từng như vậy lãnh đãi qua hắn. Có chút cấp, nhẹ nhàng, các nàng là thư viện học sinh, ở trong thư viện gặp phải ta, thỉnh giáo một ít sách vở thượng vấn đề, thấy hắn như vậy không thể chờ đợi được về phía Ninh. Khanh Khanh giải thích bị vây quan tình hình, tịch họa sắc mặt không thể khống chế khó thoạt nhìn, liên đới bên người nàng hai nữ học sinh, cũng có chút không vui. Triệt hoàng tử, vị này chính là ai a? Tịch họa mở miệng hỏi. Đây là Lâm Khinh Khinh, Vân Triệt giới thiệu, thế nhưng ánh mắt lại không muốn theo Ninh Khanh Khanh trên người rời đi chỗ khác. cách cũng không cách, chỉ muốn nhìn thấy nàng. Hắn sẽ không nghĩ sẽ cùng những người khác nói chuyện, chỉ nghĩ nhìn nàng một người liền hảo. Lâm Khinh Khinh, chính là cái kia cam nguyện làm thất phương gia nha hoàn. Nguyên lai là nàng a, thanh âm này hình như là Hiếu Kỳ Sam chút kinh ngạc. Chỉ có Ninh Khanh Khanh nhìn thấy, Tịch Họa mặt mày lý không thèm cùng khinh bỉ. Ninh Khanh Khanh có chút phiền, nàng đến trong thư viện mặt không phải là nghĩ hảo hảo nhìn nhìn thư. Thế nào đã có người như thế không cảm thấy được đâu. Nàng đột nhiên cười một chút, chính là ta a, ở thất phương gia bên người ngốc, mới biết tính cách của Triệt hoàng tử là bao nhiêu hảo đâu. Vân Triệt vừa nghe lời này, tim đập đô không hiểu hơn hai chục, theo nàng trong miệng nói ra ca ngợi lời của hắn nhi. Làm hắn có một luồng nhi phiêu lên cảm giác, thế nhưng Tịch Họa nghe nói như thế, ánh mắt lập tức liền rót đầy sát khí, sắc mặt dữ tợn, nói nhưng không nên nói lung tung đâu, Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm ta rất sợ a. Giơ tay lên nhất cử, lấy ra một mặt thật to cái gương, dựng thẳng bên người, phát ra ủy khuất thanh âm, Triệt hoàng tử, ngươi xem các nàng thật hung dữ. Tịch Họa các nàng đứng ở Vân Triệt phía sau, hắn nhìn không thấy các nàng thần sắc, cho nên bọn họ là không có che lấp. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, Ninh Khanh Khanh như thế bất theo lý ra bài, đột nhiên cầm lên một mặt cái gương, kia trong gương, các nàng sắc mặt, đều bị chiếu nhất thanh nhị sở, dữ tợn, hung ác, một chút cũng không có vừa cầu hỏi lúc ngây thơ mỹ hảo. Quả thực giống như là thay đổi cá nhân. Vân Triệt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nhíu mày, quay đầu nhìn Tịch Họa ba người. Các ngươi sao có thể là bậc này tâm khẩu bất nhất nữ tử? Đeo ta đối đồng học làm ra đáng sợ như thế biểu tình. Tịch Họa vừa vẫn bày ra mỹ hảo hình tượng, lập tức tan biến, ủy khuất giải thích, ta, Triệt hoàng tử, ta không phải. Vân Triệt lắc lắc đầu, ta vốn tưởng rằng các ngươi đơn thuần hiếu học, mới nhất nhất cho các ngươi giảng giải. Các ngươi Thánh Đồng phân viện Hứa lão sư liền ở bên cạnh. Ngày sau có vấn đề, hãy tìm hắn dò hỏi đi. Tịch Họa còn muốn nói điều gì? Thế nhưng nhìn Vân Triệt đã là không muốn nói chuyện, cắn cắn môi, hung hăng trừng Ninh Khanh Khanh liếc mắt một cái, ôm thư ly khai, vị kia Hứa lão sư cũng hướng phía Vân Triệt cáo từ. Ninh Khanh Khanh nhìn Tịch Họa các nàng uất hận rời khỏi bóng lưng. Chậm gì gì mà đem cái gương thu lại, thiết. Cùng nàng ngoạn sau lưng thành quỷ động tác, đây đều là nàng 5 tuổi liền hội bài trừ chiêu nhi. Nhìn Ninh Khanh Khanh kia cao hứng bộ dáng, Vân Triệt cũng hài lòng khởi đến. Hắn cũng không phải là không hiểu tình yêu nam nữ, những thứ ấy nữ học sinh vây quanh mục đích của hắn là cái gì. Cũng nhìn ra một ít, bất quá ngại với thân phận lão sư, vẫn phải là nại tâm nhi giải thích, Ninh Khanh Khanh đuổi đi nữ học sinh. Là đáy lòng có hắn đi, Vân Triệt ngồi ở Ninh Khanh Khanh bên người, tầm mắt rơi vào nàng lật xem sách vở thượng, đây là mỗi linh sư nhập môn tất đọc sách tịch, dựa theo Lâm gia địa vị, sớm nên đưa cho Ninh Khanh Khanh xem, nàng hiện tại mới nhóm đi tế tế xem, hiển nhiên là hồi thứ nhất nhìn, theo sách vở, là nàng chuyên chú ánh mắt, theo cặp kia cực kỳ ánh mắt linh động lý bắn ra, thật dài lông mi trong nháy mắt, mang theo vàng rực trung bắn ra ánh nắng, coi được khiến lòng run sợ. Hết chương.